Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, người ưa thích ảnh ca ca cái gì? Hạ Tiểu Mãn là thật tâm lo lắng cô Phi Yến, nghe cô Phi Yến vừa nói như thế. Hắn liền giận, hừ, không phân biệt tốt xấu. Cô Phi Yến không để ý tới không hỏi hắn, một bên đánh ngáp, một bên đi vào, nhà. Tiện tay liền đem cửa phòng đóng, mang trọng quả thực không nhịn được. Phúc bật cười, Hạ Tiểu Mãn vừa quay đầu, lại nhìn đến, hắn lập tức liền chạy. Hạ Tiểu Mãn nhìn chằm chằm cô Phi Yến cái, kia đóng chặt cửa phòng nhìn, nổi nóng sau khi, tâm lý mạc danh kỳ diệu có, loại cảm giác mất mát, rất nhanh, hắn liền khịt mũi coi thường, hừ lạnh một tiếng. Rời đi, cô Phi Yến kỳ thật liền là trên miệng không tha người mà thôi. Tâm lý cũng không có chân chính mang thù. Hạ Tiểu Mãn ở trong mắt nàng chính là một tiểu hài tử, nàng cũng đã chổng vó nằm trên giường, rõ ràng mệt muốn chết, thế nhưng là vừa nhắm mắt cũng không biết vì cái gì, chết chìm lúc loại kia choáng váng cảm giác liền lại xuất hiện, dần dần nguyên chủ 8 tuổi năm đó chết chìm ký ức cũng toàn bộ trồi lên não hải, bước đến nàng không thể không mở to mắt. Nguyên chủ 8 tuổi chết chìm, hôn mê 1 năm mới thanh tỉnh lại, lúc thanh tỉnh chính là đêm giao thừa, trừ cái đó ra trong trí nhớ cũng không có những tin tức khác, chỉ còn lại chết chìm lúc sự sợ hãi ấy cảm giác, loại kia linh hồn cùng thân thể tách rời cảm giác. Cô Phi Yến ngồi dậy, không nhịn được hoài nghi bản thân khi còn bé cũng chết chìm qua, nếu không, loại cảm giác này vì sao sẽ như thế rõ ràng đây? Nàng cùng trên phiến đại lục này đến cùng có quan hệ gì? Nàng cùng nguyên chủ lại có quan hệ gì? Nàng rốt cuộc là người nào? Nhà nàng nơi nào? Bạch y sư phụ băng hải linh cảnh lại ở nơi nào? Cùng trên phiến đại lục này có gì liên hệ? Băng hải nam phiến kia tên là Vân Không Đại Lục. Như thế nào thế? Giới đây, cô Phi Yến nghĩ tới những chuyện này, đầu liền thấy đau, nàng cũng không dám nghĩ, trằn trọc trở mình hồi lâu, cuối cùng cũng không phải là làm sao ngủ. Đêm này nàng lại nằm mơ thấy trên băng hải cái kia chỉ có 7 đến 8 tuổi tiểu nữ hài, chỉ là lần này không có chiến dịch, không có đào vong, càng không có tử vong. Nàng giống như là người đứng xem một dạng, xa xa nhìn xem băng hải, nhìn xem tiểu nữ hài bị một cái cao hơn nàng một cái đầu nam hài tử nắm, dần dần từng bước đi đến. Bọn họ rõ ràng đều đi xa, nàng vẫn còn có thể nghe được bọn họ đối thoại. Tiểu nữ hài thanh âm có thể ngọt, ảnh ca ca, ngươi trưởng thành muốn cưới vợ sao? Nam hài tử thanh âm đặc biệt ôn nhu, chỉ cười không trả lời. Tiểu nữ hài dĩ nhiên không cần mặt mũi cầu, ảnh ca ca, ngươi muốn cưới vợ liền cưới ta không vậy? Nam hài tử không nhịn được phốc cười ra. Yến công chúa, ngươi còn nhỏ, đừng loạn nghĩ. Tiểu nữ hài nghiêm túc, ta không phải nghĩ lung tung, ta hiểu, ta là nghiêm túc. Nam hài tử tựa hồ không biết làm sao trả lời. Tiểu nữ hài lại càng ngày càng chăm chỉ, ảnh ca ca, ngươi có hay không cưới ta? Nam hài tử vừa cười, cười đến bất đắc dĩ lại cưng chiều, hắn hỏi nói, Yến công chúa, ngươi ưa thích ảnh ca ca cái gì? Tiểu nữ hài lập tức trả lời, cái gì đều thích. Nam hài tử không cười, hắn lưng đối cô Phi Yến, cô Phi Yến nhìn không thấy hắn mặt. Tiểu nữ hài rõ ràng là biết rõ thẹn, cười không ngừng, ha ha ha ha ha ha. Trong mộng tiểu nữ hài lại cười, trên giường cô Phi Yến cũng đang cười, nàng cười cười từ từ mở mắt đến, mới ý thức tới đây là một giấc mộng. Ý thức được, bản thân vui vẻ cười tỉnh, nàng chậm rãi ngồi dậy, có chút khó tin, phải biết, ở băng hải huyễn cảnh 10 năm, nàng vô số lần mơ tới băng hải, mơ tới tiểu nữ hài kia, mỗi một lần đều là ác mộng nha. Lần này thế mà không phải ác mộng, mà là mộng đẹp, thậm chí không giống như là mộng, giống như là đã từng phát sinh qua sự tình, đặc biệt chân thực. Nàng rõ ràng là cười tỉnh, nhưng vì cái gì tâm lý lại loáng thoáng có loại không cách nào danh trạng cảm giác đau đớn đây. Nam thần, Yến công chúa, Ảnh ca ca, nàng hồi tưởng lại trong mộng những cái này tên, tự lẩm bẩm, Yến công chúa, nàng là một công chúa, nàng tên bên trong cũng có Yến chữ sao, nàng là người, nào, nàng là ta sao, ta lại là ai, ta là nàng sao, cô Phi Yến lẩm bẩm, đầu bỗng nhiên đau, đau đến nàng không được không, dừng lại, không đi nghĩ, không đi hoài nghi, nàng giống như là bị cái gì chớ chú. Mỗi một lần nàng đem chính mình cùng tiểu nữ hài kia liên hệ tới, nàng liền không cách nào suy nghĩ. Nàng ôm đầu, cố gắng khống chế bản thân suy nghĩ. Nàng rất rõ ràng, bản thân nghĩ thêm nữa, tất nhiên sẽ đau đến hôn mê. Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Hạ Tiểu Mãn tiếng đập cửa. Cô, Phi Yến, thức dậy, nhanh một chút, có sự tình tốt. Cô Phi Yến đun đầu, không có trả lời. Cô Phi Yến, người thức dậy sao? Đều mặt trời lên cao, có trời đại hảo sự. Người đi ra, ta sẽ nói cho người biết. Gạt người là chó nhỏ, mau ra đây. Hạ Tiểu Mãn thì thầm tiếng rời đi cô Phi Yến lực chú ý, để cho nàng không còn đi suy nghĩ ai là ai vấn đề. Dần dần, nàng đầu cũng không như vậy đâu. Nàng trả lời một tiếng, chờ một lát, nàng mặc mang chỉnh lý tốt mới mở cửa, hỏi, chuyện gì tốt? Bách Lý Minh, Xuyên bắt trở lại. Hạ Tiểu Mãn đáp, còn không có, Trình đại tướng quân liền mang về một bộ tỳ nữ, thi thể, những người khác, đều còn đang ngoài thành lùng bát. Cô Phi Yến kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ Bách Lý Minh Xuyên không chết, còn có sức lực trốn, cái này phong lưu quỷ mệnh thật là lớn a. Nàng phải chuẩn bị một chút lợi hại hơn độc dược, đề phòng hắn đến báo thù. Hạ Tiểu Mãn cũng không biết cô Phi Yến đang suy nghĩ gì. Hắn cười ha hả nói, chúng ta, đại thù đã báo. Hắn nhưng là vừa nhận được tin tức tốt liền lập tức liền chạy đến cùng cô Phi Yến chia sẻ, hưng phấn đem Hàn Tam tiểu thư sự tình đều quên hết. Cô Phi Yến không minh bạch, nhưng mà, nghe Hạ Tiểu Mãn giải thích, nàng cũng hưng phấn, thậm chí đều quên đau đầu. Nguyên lai, sáng nay tảo triều, Thiên Võ Hoàng đế tự mình đối dược thiện vụ án, định án, Hoài Ninh công chúa làm chủ mưu, giáng chức làm thứ dân, khu trục ra, hoàng cung. Kỳ Phức Phương vì đồng lõa, hình phạt 5 năm tù, nhưng niệm nàng đã bị điên, tha tội phóng thích, Kỳ đại tướng quân quản giáo không nghiêm, phạt lương 1 năm, đơn giản đại khoái nhân tâm nha. Cô Phi Yến cười ha ha, Hạ Tiểu Mãn lại nói, còn có càng đại khoái nhân tâm, ngươi đoán một chút là cái gì? Cô Phi Yến không đoán ra được. Liếc Hạ Tiểu Mãn một cái, mau nói. Hạ Tiểu Mãn ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, mới nói, hoàng thượng không những đem Hoài Ninh công chúa giáng chức làm thứ dân, còn tứ hôn cho Kỳ Úc, đồng thời còn muốn Kỳ Úc thân chinh vạn tấn thay Kỳ gia lấy công chuộc tội. Cô Phi Yến không khỏi kinh hỉ, một bên cười một bên hướng hoàng cung phương hướng ôm quyền làm một vái chào. Ngô Hoàng, anh Minh, Hoài Ninh công chúa tâm tâm niệm niệm muốn gả Kỳ Úc, bây giờ xem như tâm tưởng sự thành, thế nhưng là Kỳ gia người còn có thể cầm nàng làm hoàng gia công chúa đối đãi sao? Còn có thể bưng lấy nhường cho hầu hạ sao? Không thể nào. Kỳ Úc sở dĩ cùng Hoài Ninh công chúa tốt hơn, cực lớn nguyên nhân là bởi vì Hoài Ninh công chúa thân phận cùng hoàng thượng đối với nàng sủng ái. Bây giờ, Hoài Ninh công chúa bị biếm thành thứ dân, cái nào còn có cái gì thân phận cái gì sủng ái có thể nói nha. Đương nhiên, Hoài Ninh công chúa vẫn có đại hoàng tử cùng vận quý phi che chở. Cho nên, nói một cách khác, Kỳ Úc ở Hoài Ninh công chúa trên người không vớt được chỗ tốt, nhưng vẫn là phải có chỗ cố kỵ, không thể quá khi dễ Hoài Ninh công chúa. Kỳ Úc cái này thua thiệt, có thể nói là ăn lớn, hại người cuối cùng hại mình, hắn cùng Hoài Ninh công chúa liền cả một đời biệt khuất đi thôi. Cô Phi Yến liền vội hỏi, nhưng có nói lúc nào cưới? Hạ Tiểu Mãn tin tức đương nhiên là linh thông. 3 ngày sau, hoàng thượng ở ngoài cung cho một tòa dinh thự cho Hoài Ninh công chúa. 3 ngày sau, Hoài Ninh công chúa liền từ chỗ ấy xuất giá. Cô Phi Yến nghĩ thầm, mặc dù không bắt được Bách Lý Minh Xuyên, có thể chuyện này cũng coi là có không sai kết cục. Nàng một mặt chờ mong. 3 ngày sau, nàng tất là muốn đi xem kịch. Các converter. Hết chương.